Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2141, chương 2134, làm bằng sắt nam nhân. Thượng, F-5 ưng thức máy bay chiến đấu, là một cái nước Mỹ khai phát sinh sản mọi thời tiết. Cao tính cơ động chiến thuật máy bay chiến đấu, nhằm vào thu hoạch được cùng duy trì không ưu mà thiết kế nó. Là nước Mỹ không quân tại ngũ chủ lực máy bay chiến đấu một trong. Không chỉ có mang lấy A hàng pháo, AI-7 chim sẻ chống trơn tên lửa, AI-20 tiên tiến bên trong trình chống trơn tên lửa, AI-9 hưởng vĩ xà chống trơn tên lửa. Còn có thể treo đầy nước Mỹ không quân các loại hàng không bom. Thậm chí bao gồm vật rơi tự do đạn hạt nhân, cùng GBU-284. 500 pound, 2000 kg, Locust xuyên thấu bom. Lần này đối với Lam Phong triển khai tập kích F-5 ưng thức máy bay chiến đấu tổng cộng có 32 khung. Bên trong 32 khung đều mang đến có Locust xuyên thấu bom. Đồng thời mỗi một khung máy bay mang theo Locust xuyên thấu bom đều có chừng 2000 kg hai bên. Lại thêm Hàn Quốc, nói nước máy bay chiến đấu chỗ mang bom, có chừng nặng mấy trăm tấn bom. Đem đến nặng trăm tấn lượng thuốc nổ đưa lên đến trên biển. Cái kia nổ tung chỗ sinh ra uy lực khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Sợ rằng sẽ toàn bộ mặt biển nước biển đều muốn bốc hơi không biết bao nhiêu. Bây giờ cái kia thần bí ra hỏa vậy mà để thần thương hạ lệnh đưa lên bom đối muốn đồ trốn vào. Trong biển Lam Phong bọn họ tiến hành oanh tạc. Quả thực là phát rồ. Coi là trốn vào trong biển liền có thể lên trời a. Quả nhiên là ngây thơ a. Thần thương, Kim Long bắt thất bại ngươi tội không thể tha thứ. Hiện tại tên kia vậy mà muốn chạy trốn tiến hải lý chạy mất. Mệnh lệnh tất cả máy bay chiến đấu đưa lên Locust xuyên thấu bom đi. Thần bí khu vực chỉ huy trong đại sảnh thần thương nghe được truyền tin máy bên trong truyền đến. Băng lãnh vô tình thanh âm, khó khăn nuốt nước miếng, lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Biết, đại nhân. Theo thần thương lời nói rơi xuống hắn chính là không chút nào do dự địa cầm lấy một bên bộ đàm. Nhanh chóng ra lệnh, phi ưng nghe lệnh, lập tức ném thả các ngươi mang theo tất cả Locust xuyên thấu bom. Phi ưng thu đến, trưởng quan, nghe được thần thương lời nói. Lái phượng F-5 ưng thức máy bay chiến đấu rất nhiều phi ưng đội viên sắc mặt đều là biến đổi. Lập tức hít sâu một hơi, gật gật đầu, sau một khắc. Bọn họ đều là nhanh chóng đè xuống một bên bom đưa lên cái nút. Ô ô ô, loảng xoảng, tất cả F-5 ưng thức máy bay chiến đấu đều là đồng thời. Phát ra oanh tạc tín hiệu, phía dưới ném bom cabin mở ra. Vô số bom giống như hồng hoang mãnh thú đồng dạng hướng về phía dưới mặt biển chiếu nghiêng xuống. Lít nha lít nhít, đến trăm tấn mà tính. Già thiên tế nhật, để người tê cả da đầu nha. Không chỉ là như thế, tại nhìn thấy nước Mỹ F-5 ưng thức máy bay chiến đấu đưa lên thuốc nổ trong nháy mắt. Hàn Quốc, nói nước rất nhiều máy bay chiến đấu tại thời khắc này cũng đều ào ào mở ra ném bom cabin. Đem bọn hắn chỗ mang theo mang bom tại thời khắc này ào ào ném mạnh mà ra. Từ xa nhìn lại, vô số máy bay chiến đấu trên bầu trời xoay quanh gào thét. Đại lượng bom bị bọn họ đưa lên mà ra. Giống như xuống tới bom mưa đồng dạng, thanh thế hùng vĩ thật lớn, để đến vô số người chấn kinh cùng hoảng sợ. Từng tiếng gầm gừ tức giận càng là theo những cái kia thông qua TV. Biển quảng cáo rất nhiều vây xem mọi người trong miệng truyền ra. Ngoặc kép, có lầm hay không? Đưa lên nhiều như vậy thuốc nổ. Đây là muốn san bằng Đông Hải A. Bọn gia hỏa này quả thực là phát rồ. Đối phó hai người vậy mà như thế đại quy mô đưa lên thuốc nổ. Cái này cỡ nào đại thù hận a? Nước Mỹ, nói nước, Hàn Quốc những thứ này tạp chủng. Cái này đạo diễn quả thực cũng là người điên. Vậy mà dạng này chơi, dạng này làm, mẹ cái so, điên a. Cái này bom chỉ sợ đều phải có 500-600 tấn a. Lớn như thế quy mô oanh tạc, xác định đây là đang đóng phim không phải đang chiến tranh. Ta lại lại một lần nhìn đến vô số kinh phí đang thiêu đốt. Bộ phim này dạng này, đội hình cùng chàng diện tối thiểu hao tổn của cải hơn 100 tỷ a. Cái kia thần thú bạch trạch thân chịu trọng thương. Đối mặt dạng này oanh tạc, nam nữ chủ giác bọn họ hết. Nhìn đến cái này đại quy mô oanh tạc một màn, tất cả mọi người tại thời khắc này đều sôi trào. Mà những cái kia biết nội tình mọi người thì là nhẹ nhàng địa lắc đầu. Trong miệng phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Bạo quân Lam Phong thực lực cố nhiên là mạnh mẽ phi phàm. Đem võ giả cường đại triển lộ không bỏ sót. Thế nhưng là chung quy là khó có thể chống cự vũ khí hiện đại oanh tạc. Không nói trước cái kia làm cho người cảm thấy khủng bố cùng run rẩy vũ khí hạt nhân. Chỉ là lớn như thế quy mô oanh tạc, lại có bao nhiêu người có thể khiêng đến xuống tới. Tại vô số người xem ra, Lam Phong lần này thật sự là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ba nước chém giết hắn quyết tâm thật sự là quá mức cường đại. Bất kể bất cứ giá nào để hắn không chết không thể. Ai, cuối cùng vẫn là đánh không lại. Nhìn thấy một màn này người, những cái kia đối bạo quân tràn ngập cuồng nhiệt cùng chờ mong mọi người trong miệng đều là không. Khỏi phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Đưa lên đây đều là lô cốt xuyên thấu bom. Dựa theo đoán chừng tối thiểu có 600-700 tấn. Cho dù là Lam Phong bọn họ tại bom nổ tung lên trong nháy mắt đó trốn vào trong biển, cũng đều sẽ bị nổ tung trùng kích chỗ hủy diệt. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Tử vong. Khoảng cách Lam Phong cùng Emma Levin bọn họ chẳng qua là khoảng cách nửa bước. Bọn họ đã có một chân bước vào đến quỷ môn quan bên trong. Ngay tại vô số người ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào màn hình lớn chờ đợi đến đón lấy đã. Phát sinh một màn lúc, từng cái thông báo phụ đề lại là tại trực tiếp trên màn hình nổi lên. Tôn kính các vị Hoa Hạ những đồng báo. Buổi chiều tốt. Ta là Hoa Hạ Quốc Bộ Ngoại giao Bộ Chỉ huy Tối cao Bộ trưởng Phương Hàn. Ở chỗ này ta muốn hướng mọi người trịnh trọng thanh minh cùng tuyên bố. Bây giờ mọi người sở chứng kiến hết thảy cũng không phải là điện ảnh. Mà chính là phát sinh ở cách chúng ta quốc gia phía trên ngoài vạn dặm một trận chiến đấu khốc liệt. Hiện tại ta đại biểu Hoa Hạ hướng vây công nước ta anh hùng dân tộc Lam Phong tất cả quốc gia khởi. Sướng cảnh cáo. Lập tức đình chỉ các ngươi tập kích, nếu không lời nói chúng ta Hoa Quốc đem cùng các ngươi không chết không thôi. Sau đó phía dưới chính là Lam Phong cả đời này cái kia sáng chói đến làm cho người ngạt thở. Đau lòng đến khiến người ta thút thít lý lịch. Lam Phong, danh hiệu Long Thứ bộ đội đặc chủng đội trưởng. Hoa Hạ Quốc một vị duy nhất tinh thông hải lục không tam quân hơn nữa là toàn khí hậu đặc chủng tác. Chiến chỉ huy chuyên gia. Quốc an bộ hiện nhâm bộ trưởng, Hoa Hạ Quốc khai quốc đến nay trẻ tuổi nhất một vị trung tướng. Hắn vì quốc gia lập xuống 98 lần cực phẩm công, 576 kém hơn một bậc công, nhị đẳng công huân, tam đẳng công huân không đếm hết, thừa tố lượng quá nhiều mà không cách nào thống kê, bị lãnh đạo tối cao xưng là vô song quốc sĩ. Hắn từ nhỏ là cô nhi. Bị đặc chủng binh lính tại trong đại tuyết sơn nhặt về đặc chủng khu vực. Từ nhỏ tại đặc chủng trong căn cứ lớn lên. Hắn là ông trời ban cho chúng ta Hoa Hạ Quốc con cưng. Ban cho ta nhóm Hoa Hạ Quốc chiến thần. Tại phương diện quân sự hắn từ nhỏ thể hiện ra thiên phú kinh người. Khi hắn hài tử còn đang bú sữa phía trên nhà trẻ thời điểm. Hắn tại trong đại tuyết sơn gian khổ tiến hành lấy huấn luyện. Tại hắn 8 tuổi năm đó chính thức trở thành nước ta trẻ tuổi nhất một vị đặc chủng binh chiến sĩ. Đồng thời tự nguyện tiếp nhận tỷ lệ tử vong cao đến 9.998% long hồn kế hoạch. Trở thành long hồn vật thí nghiệm. Làm cùng tuổi hai tử nhóm ở trên nhà trẻ hoặc là mẫu thân người nhà ấm áp trong lồng ngực thời điểm. Hắn có lẽ chính cô độc một người tại hoang vu băng lãnh trên hòn đảo tiến hành nghiêm khắc huấn. Luyện. Làm cùng tuổi hai tử nhóm tại ấm áp thoải mái dễ chịu trong phòng học đọc sách học tập lúc. Hắn đã xuyên qua một màn kia bắt mắt xanh biếc xuyên thẳng qua tại vô tận chiến hỏa bên trong. Bảo vệ quốc gia. Làm cùng tuổi hai tử nhóm trưởng thành. Yêu đương lúc làm việc. hắn đã dùng cái kia cũng không cường tráng cũng không cao đại nhưng lại thẳng tắp thân thể tại tràn ngập nguy hiểm trên biên cảnh trống lên một phiến thiên địa. Vì cái này nhìn như bình tĩnh quốc gia huy sái lấy thuộc về hắn thanh xuân cùng nhiệt huyết. Làm cùng tuổi các ngươi thành gia lập nghiệp, cử hành hôn lễ thời điểm. Có lẽ hắn đang dùng chất đầy thi thể trên chiến trường dùng cái kia một đôi hiện đầy vết thương. Cùng máu tê tay cầm tại thi thể trong đống đào lấy chiến hữu thi thể. Hắn không có thân nhân, không có bằng hữu, không có huynh đệ, có chỉ là cái kia xương cốt cứng rắn chiến hữu. 5 năm trước vì chấp hành nước ta từ trước tới nay thần bí nhất nhiệm vụ. Hắn mang theo hắn long thứ bộ đội đặc chủng đã đi đến Đông Âu Đại Lục. Dùng bọn họ sinh mệnh cùng máu tê đổi lấy thắng lợi. Bọn họ thành công trở về. Vốn nên vinh dự gia thân. Danh thùy xanh cổ lại bị kẻ gian hãm hại. Gánh lấy thông đồng với địch tội phản quốc tên bị thủ tiêu quốc tịch. Mang theo đám kia vì tổ quốc huy sái máu tươi cùng nhiệt lệ chiến hữu thoát đi ra biên cảnh. Nhưng mà lại bị thảm thiết nhất phục kích. Hắn trơ mắt nhìn lấy những chiến hữu kia làm yểm hộ hắn trong xe mà giao ra chính mình sinh mệnh. Máu tươi nhuộm đỏ khắp nơi. Mưa to chỉnh một chút tháng sau. Nguyên bản quét ngang toàn cầu. Uy chấn thế giới mạnh nhất long thứ bộ đội đặc chủng từ đó mai danh ẩn tích. Không có ai biết tại cái kia 5 năm thời gian bên trong. Một cái thiết huyết giống như nam nhân đến cùng là gánh vác lấy cái dạng gì niềm tin cùng sứ mệnh. Tại cái kia chiến hữu tử vong bi thương. Hủy bỏ quốc tịch, thông đồng với địch tội phản quốc danh nghĩa sống sót. Phải biết ở trong bộ đội là không có huynh đệ. Có chỉ là chiến hữu. Nhưng là bọn họ tình cảm lại là so thân huynh đệ còn muốn thân. Chúng ta không biết nam nhân này là dựa vào lấy cái gì tại dưới tình huống như vậy còn có thể kiên. Chỉ nổi, còn có thể tỉnh lại. Nhưng là tại hắc ám thế giới bên trong lưu truyền hắn dạng này một bài thơ. Phía Tây có nhất hoàng. Độc chiến 1 triệu quân. Thoát đi ra biên cảnh. Vượt ngang tam giác vàng. Thăm dò chiến đấu sông Nin. Vượt qua Amazon. Xâm nhập hắc quỷ vực. Chém giết ác quỷ hoàng. Thây nằm nghìn vạn dặm, tên là Bạo Quân, 5 năm sông sáo, 5 năm ma luyện, làm chúng ta tìm tới hắn thời điểm. Hắn đã trở thành hắc ám thế giới thống lĩnh một phương thiên hạ Bạo Quân. Hắn có được thiên hạ, có được đến 10 triệu trăm triệu tài phú. Phóng nhãn thời cổ hắn cũng là nhất phương chư hầu bá chủ. Thậm chí cũng là tung hoành thiên hạ nhất quốc chi chủ. Thế nhưng là hắn, vì quốc gia này. Vì nhân dân, hắn lại nguyện ý từ bỏ hắn vốn có hết thảy, một lần nữa trở về ra sức vì nước, phụng hiến chính mình sinh mệnh, rơi vãi hắn nhiệt huyết, không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả đây rốt cuộc là một loại gì dạng tình hoài. Hắn trở về Tô Hải, hóa thân mạnh nhất thần y, một cái ngân châm cứu vãn 10 triệu lê dân bách tính. Hắn mạo hiểm xâm nhập, quét ngang cường địch. Quét dọn trong nước lớn nhất phản quốc tổ chức nghịch minh. Trả mọi người một ngôi nhà quốc an thà. Quốc tế đặc chủng binh giải đấu lớn hắn gây dựng lại long thứ bộ đội đặc chủng. Chỉ huy bọn họ quét ngang hết thảy cường địch. Vì ta nước lấy được quốc tế đặc chủng binh giải đấu lớn vô địch danh tiếng. Chư thần hoang đảo. Hắn làm yểm hộ thủ trưởng rút lui. Một thân một mình đoạn hậu. Không tiếc thân thể hãm bẫy dập. Lấy lực lượng một người độc chiến thiên quân vạn mã. Dùng hắn thân thể máu thịt đối mặt nước Mỹ. Hàn Quốc. Nói nước bao gồm quốc chiến hạm. Cúc cung tẫn tụy chết thì mới dừng. Trong nháy mắt đầu bạc. Tô Thành nguy cơ. Hắn lấy lực lượng một người đánh bại hung tàn vô cùng đại lực Nghiêu Ma. Vỡ nát nói nước âm mưu kinh thiên. Tây Hồ Chi chiến. Hắn lấy lực lượng một người quét ngang hết thảy. Đem xâm lấn ta Hoa quốc rất nhiều cường địch đều chém xuống. Hắn vì quốc gia này nỗ lực rất nhiều. Mà hắn đạt được lại là trên thân cái kia đếm không hết vết sẹo cùng cảnh hoang tàn khắp nơi. Làm từng cái lý lịch. Nguyên một đám hậu trường không muốn người biết cố sự thông qua chữ cái tại trên màn hình lớn bày. Ra tại trước mắt mọi người lúc. Khi bọn hắn nhìn đến cái kia nam nhân một thân một mình đối mặt các quốc gia máy bay chiến đấu mà. Chẳng sợ hãi thời điểm, không biết vì cái gì, mỗi người đều cảm thấy cái mũi đau buồn, hai mắt phiếm hồng, như là có đao tử tại huy động lấy bọn hắn trái tim đồng dạng. Kịch liệt đau đớn tràn ngập tại bọn họ trái tim, để đến bọn hắn khó có thể hô hấp. Làm còn có người đối trên phụ đề văn tự triển khai hoài nghi lúc. Từng cái từ quốc gia quan phương tuyên bố tin nhắn cũng là truyền lại đến bọn họ trong điện thoại di động, để đến bọn hắn cũng không dám nữa có chút hoài nghi chi tâm. Nhìn lấy cái kia một thân một mình dục huyết phấn chiến nam nhân, mọi người chỉ cảm thấy lòng như đao cắt, nước mắt im lặng theo bọn họ gương mặt trượt xuống. Nguyên lai, đây hết thảy cũng không phải là điện ảnh, đây hết thảy đều là thật sự tồn tại. Nguyên lai, tại bọn họ trong bất chi bất giác, cái kia nam nhân đã yên lặng vì quốc gia này nỗ lực nhiều như vậy, mà bọn họ lại cái gì đều chưa từng biết. Càng thêm đáng hận là, bọn họ còn đem cái này xem như là một bộ phim. Nhìn thoáng được tâm cùng cực, còn hô to đạo diễn nghiêu bức. Giờ khắc này, bọn họ cảm thấy mình trước đó ý nghĩ là cỡ nào ngu xuẩn, cỡ nào ngu ngốc, cỡ nào trang bức. Nước mắt thuận lấy bọn hắn gương mặt, im ắng rơi xuống, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.